Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667. Năm mới lễ vật, một năm, tiết mục cuối cùng là MVV tuyển cử. Ban thưởng tổng cộng dãy đến top 10 vị. Phần thưởng từng bước giảm dần. Bất quá dù cho đến thứ 10 vị phần thưởng cũng giá trị mấy ngàn khối. Ngao Mộc Dương hoàn toàn xứng đáng là MVV. Hắn được tuyển là thuận lý thành chương. Nếu như không phải là hắn, Long Đầu Thôn hiện tại làm sao có thể rực rỡ hẳn lên. Xếp hạng vị thứ 2 thật ra khiến hắn giật mình. Không nghĩ tới là Ngao Phú Quý. Vị thứ 3 là Ngất Chí Thịnh Lão Gia Tử. Ngao Phú Quý một cái lực ôm điện thoại đang nói chuyện. Có người đẩy hắn một bả nói. Ngoạt tào, Phú Quý, ngươi là vị thứ 2, thiếu chút nữa chính là MVV a, phải không? Ngao Phú Quý ngẩng đầu nhìn Nhất Nhãn, sau đó cúi đầu xuống tiếp tục chơi điện thoại. Đối với chuyện này thoạt nhìn tuyệt không để tâm. Ngươi như thế nào không thịnh hành phấn a? Bên người Ngao Mộc Bằng hỏi. Ngao Phú Quý tùy ý nói, này có cái gì tốt hưng phấn? Ban thưởng phong phú nha. Ban thưởng cái gì? Ban thưởng cái vợ sao? Hắn rốt cục tới ngẩng đầu. Ngao Mộc Bằng sững sờ, sau đó phản ứng kịp. Ngươi đây là cùng vợ nói chuyện phiếm đâu này? Ngao Phú Quý nhếch miệng cười hắc hắc. Chớ nói lung tung, cái gì vợ nha? Bắn đại bác cũng không tới sự tình. Được được được, ngươi trước nhìn phát thưởng. Ta này vội vàng đâu. Đừng quấy rầy ta. Hắn bài danh phía trên là rõ ràng. Ngao Phú Quý đi qua đã nhiều năm liền bắt đầu cho trong thôn nỗ lực kéo du khách. Năm nay kéo tới du khách càng nhiều. Hơn nữa các du khách cùng Long Đầu Thôn bước đầu tiên tiếp xúc chính là hắn. Chính vì hắn biểu hiện hào sảng, làm người thật sự thắng được các du khách tín nhiệm, mới có nhiều như vậy du khách nghe hắn lời lưu lại trong thôn ngư nghiệp nhà dừng chân. Vô cùng náo nhiệt mở thôn dân đại hội, đây coi như là cho năm tiến hành thêm nhiệt, trừ phát những cái này phần thưởng cùng từng nhà đều có đồ Tết. Ngao Mộc Dương cho trong thôn năm bảo vệ hộ, nghèo khó hộ mặt khác chuẩn bị đồ Tết lục trọng lễ. 20 cân thịt, 10 cân trứng gà, 10 cân dầu phộng, một mảnh thuốc xịn, một bịch trà ngon cộng thêm một ít rau quả cục đường. Có những vật này trên cơ bản có thể qua cái không sai biệt lắm năm. Cuối cùng Khương Hiểu Ngọc tổ chức người thu thập hội trường. Nàng qua nói, thôn trưởng, lần này thế nhưng là tốn không ít tiền nha. Trong thôn tài chính có phải hay không lại có thiếu hụt? Trong thôn tài khoản tình huống nàng rất rõ ràng. Bởi vì lão văn thư Ngao Chí Minh mắt mờ, thôn ủy văn phòng không ai có thể dùng. Trước kia có chút khoản cần nàng tới hiệp trợ thống kê. Bất quá Ngao Mộc Dương tiền nhiệm, thôn ủy cán bộ mở rộng. Hiện tại bằng cấp càng cao Ngao Văn Sương tới hiệp trợ quản dưới trướng. Hắn làm càng chuyên nghiệp, liền không cần phải Khương Hiểu Ngọc hỗ trợ. Căn cứ Khương Hiểu Ngọc biết, thôn công cộng quỹ ngân sách không có nhiều tiền. Ngao Mộc Dương tiền nhiệm mới bắt đầu tiếp nhận chính là cái cục diện rối rắm. Thậm chí còn thiếu một ít đơn vị tiền. Ngao Mộc Dương ở phương diện này không dối gạt lấy người khác. Hắn nói, ngươi đi xem một chút sổ sách. Xem thường người không phải. Theo ta bổn sự, chúng ta thôn mua điểm đồ Tết về phần muốn nợ tiền sao? Thừa dịp tan cuộc, Ngao Chí Nghĩa đi đến văn phòng muốn nhìn một chút có hay không còn lại đồ Tết. Nếu là có dư hàng hắn khẳng định phải nghĩ hết biện pháp chiếm tiện nghi. Vừa vặn, hắn nghe được Ngao Mộc Dương, nội tâm nhịn không được liền thầm mắng một tiếng. Châm chọc ai đó, Khương Hiểu Ngọc nhìn xem tài khoản, chấn động, a, còn có 100, vẫn có nhiều như vậy tiền nha. Nàng vốn muốn nói suất cụ thể mức, nhưng thấy được Ngao Chí Nghĩa thân ảnh, liền tạm thời đổi giọng. Trong thôn tài khoản còn có hơn 150 vạn. Này rất bình thường, bến tàu thị trường quầy hàng rất kiếm tiền. hiện trong thôn thuyền vớt đến thu hoạch ngư liền đưa qua. Không có chúng đang lúc thương lượng lợi nhuận chênh lệch giá. Thôn dân kiếm tiền nhiều, thôn ủy trích phần trăm cũng nhiều. Mặt khác lúc trước kinh thành tốt sĩ có thu đấu giá mất kia phiến gỗ trầm hương cửa gỗ cũng cho. Trong thôn lợi nhuận thật lớn một khoản tiền. Tiền này trừ cho người trong thôn trao xã bảo vệ. Cái khác vẫn không động nha. Không chỉ như thế, lần này cho năm bảo vệ hộ cùng nghèo khó hộ phát đồ Tết lục trọng lễ là Ngao Mộc Dương chính mình. Bỏ tiền mua, không có đi nhà nước tài khoản. Khương Hiểu Ngọc đang muốn biểu đạt chính mình thao thao bất tuyệt kính ngưỡng tình cảnh. Ngao Mộc Dương điện thoại vang rồi. Hắn vừa nhìn điện báo biểu hiện là Nhan Thanh Thành. Liền biết chuyện gì, đoạt mở miệng trước nói. Đúng, Nhan luôn, tiểu trư cùng lục muội bị ta nhận về. Ta ngày hôm qua điện thoại cho ngươi không có đả thông. Cho ngươi gửi nhắn tin. Nhan Thanh Thành thở dài. Hô, tin nhắn ta nhìn thấy. Gần nhất ta bận điên. Ta cũng bề bộn nhiều việc. Đến cuối năm, không có biện pháp. Ngao Mộc Dương săn sóc nói. Nhan Thanh Thành nói. Chuyện này ta phải đối với ngươi nói một tiếng cảm ơn. Thường lão sư đằng sau cũng gọi điện thoại cho ta. Hắn nói ngươi giúp ta đi mở hội phụ huynh. Thật sự là phiền toái ngươi. Ngao Mộc Dương cười nói. Này toán phiền toái gì? Ta coi như là tiểu trư người giám hộ nha. Hơn nữa ta kỳ thật là tiện đường. Lúc ấy ta đi cấp trong thôn mua đồ Tết. Nghe đến đó, Nhan Thanh Thành cắt đứt hắn lời. À, vừa vặn, ta cho các người thôn cũng chuẩn bị một ít đồ Tết. Mặt khác cho người chuẩn bị một phần lễ vật. Quay đầu lại ta tìm người đưa qua. Ngao Mộc Dương gãi gãi đầu. Hắn hàm hồ đáp ứng. Không có không biết xấu hổ báo cho Nhan Thanh Thành hắn đã đem trong thôn đồ Tết phát xong. Bất quá này không có việc gì. Trong thôn có nhà kho. Trước tồn. Đợi đến năm sau Tết Nguyên Tiêu lại phát một sóng. Nhan Thanh Thành làm việc lôi lệ phong hành. Điện thoại đánh xong ngày hôm sau. Một chiếc thuyền từ Hồng Dương lái qua. Đại lượng đồ Tết đưa tiễn. Xí nghiệp lớn đưa đồ Tết chính là đơn giản. Làm sắc người chèo thuyền có bản thân dành riêng hậu cần nhà xưởng. Những năm nay hàng đều là nhà xưởng tự sản. Có chứa dày đặc làm sắc người chèo thuyền phong cách. Long đầu thôn sử dụng coi như là cho xưởng đóng tàu làm quảng cáo. Nàng cho Ngao Mộc Dương chuẩn bị lễ vật cũng đưa đến. Lễ vật này là một đám biển gan mầm. Biển gan là trong hải dương xưa nhất sinh vật nhất. Lớn lên tựa như cọng lông cầu. Có rất ít người biết. Chúng kỳ thật cùng hải tinh. Hải sâm là họ hàng gần. Theo khoa học khảo chứng, biển gan trên địa cầu đã có trên triệu năm sinh tồn lịch sử. Tại xa xôi cổ sinh đại cùng tầng giữa chúng liền có rất nhiều chủng loại. Cho đến tận này toàn cầu tất cả phát hiện biển gan hòa đá nhiều đến 5.000 loại. Thậm chí, địa cầu nóc nhà thanh tàng cao nguyên liền phát hiện qua biển gan hòa đá. Trước mắt biển gan sinh hoạt tại thế giới các nơi trong hải dương. Trong đó lấy Ấn Độ Dương cùng Tây Thái Bình Dương hải vực chủng loại tối đa. Từ nước cạn khu đến 7.000 mét sâu trong nước đều có. Có thể thích ứng rất phức tạp hơn hoàn cảnh. Nhan Thanh Thành cho Ngao Mộc Dương đưa tới phần lễ vật này là chọn kỹ lựa khéo qua. Long đầu thôn hải ngoại nước chất biến có ưu tú. Rất thích hợp nuôi dưỡng biển gan. Một là nơi này có biển gan thích nghỉ lại hoàn cảnh. Hồng Dương xung quanh không có sông lớn nhập hải khẩu, nước biển độ mặn tương đối cao, mà bọn hắn đúng rất thích độ mặn cao hải vực. Thứ nhì là đại đa số biển gan thích sinh hoạt tại có nham thạch cứng rắn chất đáy biển. Chúng chủ yếu dựa vào quản chân và đâm tới vận động. Mỗi ngày lượng vận động rất nhỏ, long đầu thôn hải ngoại mặc dù có bãi biển, có thể đáy biển hoàn cảnh không tính rất ưu tú. Đáy biển có nhiều đá ngầm. Mặt khác, từ thói quen về ăn mà nói biển gan chia làm hai loại. Một loại là ăn thịt tính. Chúng lấy đáy biển nhuyễn trùng, động vật nhuyễn thể hoặc cái khác động vật thân mềm là thức ăn lương thực. Còn có một loại là ăn cỏ tính, chủ yếu đồ ăn là tảo loại, mà long đầu thôn hải ngoại rong biển phong phú. Đi qua một năm rưỡi thời gian, Ngao Mộc Dương nỗ lực hướng nơi này cấy ghép rong biển. Bổn ý là tinh lọc nước chất, nhưng mang đến rất nhiều không tưởng được thu hoạch, cho biển gan đắp nặn một cái ưu tú sinh tồn hoàn cảnh. Đây là thu hoạch nhất, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.